Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, không đánh nhau thì không quen biết. Âu Dương Hải lớn tiếng gào thét, đem Trảm Yêu kiếm nâng lên cổ Mộc, cuối cùng không có vung xuống, mà là đem kiếm thu hồi cũng cắm trên mặt đất. Đinh, kiếm xuống đất, truyền ra thanh thúy thanh âm. Nhắm mắt, Âu Dương Hải trái tim nhỏ bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá ngắn ngủi qua đi, cảm giác chính mình cũng không có chuyện gì, vội vàng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện thanh kiếm kia đứng trước tại trước người mình. Hô, Âu Dương Hải há mồm thở dốc, thế mới biết, nguyên lai tiếp xúc gần gũi tử vong là một kiện như thế để người ngạt thở, để người sụp đổ sự tình. Ngươi nói, ngươi là Mai công tử thủ hạ? Cổ Mộc nhàn nhạt hỏi. Âu Dương Hải trở về từ cõi chết, tự nhiên biết là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia cứu mình. Thế là gấp vội vàng nói. Không tệ, ta là Cửu Châu thiên tài. Mai Lan, Mai công tử thủ hạ. Ta khai thác rong biển bùn, chính là vì hiến cho hắn. Cổ Mộc minh bạch, làm sao đường đường hải tặc, đường đường một bang bang chủ, sẽ hắn năng thao đản đi đào nữ nhân dùng trắng đẹp dược liệu. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì cái nào tử nhân yêu. Như thế vừa vặn, ta hôm nay ngược lại muốn xem. Hắn thân là Cửu Châu thiên tài, lại nuôi tai họa bách tính hải tặc, đến cùng là thế nào nghĩ? Mỉm cười, Cổ Mộc lại ngồi trở lại trên ghế. Âu Dương Hải nhìn hắn lộ ra mỉm cười, cho là mình báo ra Mai Lan thủ hạ danh hiệu, để hắn có kiêng kỵ, lập tức liền cảm thấy có hy vọng sống sót, vì vậy tiếp tục nói ra, bằng hữu, huynh đệ của ta hai người, đi theo Mai Lan công tử đã có 4-5 năm, còn đã từng bị hắn ban cho hai bản cấp 5 võ công. Đây là tại khoe khoang. Đây là tại khoe khoang hắn cùng Mai Lan rất quen, mà lại con hàng này mới vừa rồi còn xưng Cổ Mộc vì thiếu hiệp. Nhưng ở nâng lên Mai Lan về sau, cảm giác ưu việt tiêu thăng, liền bắt đầu gọi là bằng hữu. Hắn thấy, người này khẳng định biết Mai Lan lợi hại, mà mình là dưới tay hắn, kêu một tiếng bằng hữu là cho hắn mặt mũi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Cổ Mộc lắc đầu. Cười nói ra, ngươi lại còn là Mai công tử thủ hạ. Âu Dương Hải giờ phút này không cảm giác được cánh tay. Miệng vết thương đau đớn, tràn đầy đắc ý, nói ra, bằng hữu, không nói gạt ngươi, hôm nay chính là Mai công tử tới lấy rong biển bùn thời gian. Lời này vừa nói ra, Hạ Chân cùng mật thám mấy người, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Bọn hắn sớm tại trước kia liền hỏi tham gia Hải Xà Bang khả năng cùng Mai Lan có liên quan. Bây giờ chính Âu Dương Hải nói ra, còn công bố một hồi liền đến. Cái này hiển nhiên không thể nghi ngờ ngồi vững, khó làm. Nếu như Cửu Châu thiên tài thật đến, đừng nói chính mình muốn ngỏm củ tỏi, liền ngay cả võ vương hậu kỳ Cố Mộc, khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên Hạ Chân gấp a, hắn hận không thể hiện tại chỉ hy vọng cái sau đem Âu Dương Hải giết, sau đó thừa cơ hội này chạy trốn. Thế là mở miệng thở ra, đại hiệp, mà vừa mới mở miệng, lại nhìn thấy Cổ Mộc xa xa hướng về chính mình mỉm cười, sau đó quơ ngón tay. Hạ Chân lập tức minh bạch, hắn đây là tại nói với mình, không nên gấp, không nên gấp. Thế nhưng là cái này mẹ hắn có thể không vội sao? Mai Lan a, đây chính là Cửu Châu thiên tài, võ hoàng cảnh giới cường giả. Mật thám cũng nhìn ra được Cổ Mộc ý tứ, sụp đổ đồng thời, cắn răng nói ra, đại ca, chúng ta rút lui trước đi. Bọn hắn là đến giết hải tặc, bây giờ cái sau tất cả đều ngã trên mặt đất, thân chịu trọng thương. Âu Dương Hải cũng gãy một cánh tay, tu vi khẳng định sụt giảm, đại gia rời đi trước, ẩn núp một đoạn thời gian, thực lực đề cao. tự nhiên có thể có cơ hội đem Hải Xà Bang diệt đi. Hắn nghĩ rất không tệ, nhưng Hạ Chân nhưng không có để ý tới hắn, mà là dẫn theo đao, đi đến diễn võ trường. Một đao hiểu rõ một cái ngã xuống đất giấy rụa hải tặc. Sau đó nói ra, người này cho chúng ta một cái cơ hội trả thù. Chúng ta làm sao có thể như thế vô nghĩa rời đi. Hắn hành động này, lây nhiễm mặt khác 5 người. Thế là liền gặp bọn hắn nhao nhao để đao. Đi đến không hề có lực hoàn thủ hải tặc trước mặt. Đem hắn từng cái giết chết. Năm đó những hải tặc này xông lên Diêm Bang, mặc kệ già yếu phụ nữ, gặp người liền giết, bọn hắn may mắn sống sót, lại mắt thấy thân nhân chết thảm bi thảm một màn, cho nên, bọn hắn không đi, bọn hắn muốn đem những xúc sinh này cho toàn bộ kết quả. Dù là Mai Lan đến, dù là chính mình sẽ chết, chí ít cũng không có tiếc nuối. Mật thám nhìn thấy tất cả mọi người không hề rời đi dự định. Lập tức tức bực dậm chân, bất quá vẫn là vọt tới. Một đao biến mất trên mặt đất giấy rụa hải tạc cổ. Mắng, không phải liền là chết sao? 16 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ngoạc kép, lại nói cổ mộc. Hắn xoay người, nhìn xem bốn phía bố trí coi như có thể tràng diện. Nói ra. Vừa rồi pháo trúc rung trời, chẳng lẽ là vì nghênh đón Mai công tử? Không sai, Âu Dương Hải cũng không có chú ý tới. Trong mắt hắn đồ rác rưởi, giờ phút này ngay tại sau lưng tùy ý giết lấy thủ hạ của mình. Mà là có chút tự hào nói ra, Mai công tử tuổi còn trẻ đạt tới võ hoàng cảnh giới. Còn tiến vào Cửu Châu thiên tài bảng. Như thế đại nhân vật muốn tới ta Hải Xà Bang, quả thật tam sinh hữu hạnh. Con hàng này nói, ánh mắt bên trong liền chảy ra nồng đậm sùng bái. Hiển nhiên liền xem như đại phôi đản, cũng có thần tượng của mình, mà Mai Lan không thể nghi ngờ là thần tượng của hắn. Cửu Châu thiên tài bảng 9 người, đều là cực kỳ xuất sắc thiên tài, phân biệt tại riêng phần mình châu quận. Có rất nhiều chen chúc người cùng yêu quý người. Đương nhiên, chúng ta cổ đại thiếu cũng có fan hâm mộ. Mà lại fan hâm mộ bầy còn không ít. Trừ Đông Châu bên ngoài. Cơ hồ trải rộng thiên hạ. Mà lại nhiều dùng thiếu nữ làm chủ. Nhìn hắn như thế biểu lộ. Cổ mộc im lặng. Con hàng này vậy mà lại sùng bái người kia không người. Yêu không yêu thiên tài. Ngẫm lại liền một trận ác hàn. Bất quá hắn lại cười nói ra, Mai công tử đại danh, ta cũng đã được nghe nói, hôm nay nếu là có thể gặp, cũng là cực kỳ may mắn a. Âu Dương Hải nghe hắn nói như vậy, lập tức ưa thích lông mày, sau đó nói ra, bằng hữu tuổi còn trẻ, tu vi võ đạo bất phàm, nếu như từ tại hạ dẫn tiến, khẳng định có thể bị Mai công tử thưởng thức. Hắn đã quên cổ mộc đoạn mất chính mình một tay, cũng quên vừa rồi muốn giết mình, mà là lòng tràn đầy bắt đầu vì Mai Lan lôi kéo người mới. Dù sao cổ mộc biểu hiện thực lực quá mạnh, mà lại dáng dấp cũng không tệ, nếu như từ chính mình dẫn tiến, từ đó để Mai công tử thấy vừa mắt, khẳng định sẽ có được chỗ tốt to lớn, như thế, coi như mất đi một cái tay cũng đáng. Ta chỉ là hương giã thất phu, lại như thế nào có thể bị Mai công tử như vậy đại nhân vật thưởng thức đâu. Cổ mộc lắc đầu nói, hiển nhiên con hàng này còn không biết. Âu Dương Hải nói tới, thưởng thức, nhưng thật ra là loại kia thưởng thức. Nếu không, chắc chắn sẽ không cùng hắn ở đây cãi cỏ, trực tiếp thẹn quá hóa giận oanh ra thịt muối. Bằng hữu, không cần như thế tự ti. Âu Dương Hải làm cam đoan nói ra, Mai công tử nếu là lại tới đây, ta tất nhiên kiệt lực vì ngươi nói tốt, bị coi trọng khẳng định là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhìn hắn nhiệt tình như vậy, cổ mộc giả bộ xấu hổ nói ra, không nghĩ tới các hạ như thế trượng nghĩa, tiểu đệ vừa rồi mạo phạm, không có việc gì, không có việc gì, không đánh nhau thì không quen biết. Âu Dương Hải nhìn cổ mộc có hối hận. lập tức toét miệng cười lên, mà cái sau cơ bắp run rẩy, chính mình cũng đem ngươi tay chặt, còn không đánh nhau thì không quen biết đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, tại gió biển quét hạ, Cổ Mộc ngửi được trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Âu Dương Hải cũng nghe được kia cổ nữ nhân mùi thơm. Chợt đứng lên, hướng về phương xa nhìn lại, liền phát hiện một cỗ hồng chướng xe ngựa, tại thiên khung chính chậm chậm hướng về phía bên mình bay tới. Thế là liền gặp hắn kích động nói ra, bằng hữu, Mai công tử đến rồi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,